Thực phẩm cuồng thiếu, chương 297, hai đời người ân oán trên. Góc truyện audio.com, chương 297, hai đời người ân oán trên, người chắc chắn chứ? Diệp Trấn như đinh chém sắt lời nói hạ xuống, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm từ chối, Sở Cơ liền mở miệng lần nữa trùng Diệp Trấn hỏi. Hả, nghe được Sở Cơ, Diệp Phàm vẻ mặt hơi đổi, không hiểu nhìn về phía Sở Cơ. Dưới cái nhìn của hắn, Sở Cơ hẳn là rất rõ ràng hắn sẽ làm ra thế nào quyết định. Mà, căn cứ Sở Cơ lúc này nói chuyện ngữ khí đến xem, tự hồ chỉ muốn Diệp gia chống đỡ cường độ cũng khá lớn, liền để cho mình về Diệp gia. Xác định, mặc dù đối với Sở Cơ thay thế Diệp Phàm cùng mình đàm phán rất bất mãn, nhưng Diệp Trấn rất rõ ràng, Diệp Phàm trở về Diệp gia đối với Diệp gia tương lai bố cục cùng ý nghĩa, vì thế cũng không hề đem cái kia. Phần bất mãn biểu hiện ở trên mặt mà là rất kiên định gật gật đầu, nếu như Tiểu Phàm về Diệp gia, hắn đem sẽ trở thành Diệp gia đời thứ 4 thành viên bên trong bồi dưỡng cường độ lớn nhất một cái. Thà cho chúng ta suy nghĩ một chút, Sở Cơ giả vờ suy nghĩ hình. Tiểu Di, Diệp Phàm không nhịn được mở miệng, dưới cái nhìn của hắn, Sở Cơ bây giờ làm như thế, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất liền là thật sự động tâm, đệ nhị chính là muốn thông qua phương thức này trêu chọc Diệp Trấn, mà đối với hắn mà nói, hắn căn bản không muốn trở về còn. Trêu chọc Diệp Trấn, hắn cảm thấy phương thức này không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, vậy ta cáo từ trước. Diệp Trấn trong lòng hơi vui vẻ, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt mà là đứng dậy một mặt mong đợi nói, Tiểu Phàm, hy vọng chúng ta dưới lần lúc gặp mặt là... Ở Diệp gia đại viện, không hề trả lời, Diệp Phàm chỉ là cau mày nhìn Sở Cơ chờ đợi Sở Cơ cho mình trả lời chắc chắn. Diệp Trấn thấy thế, không lại dừng lại, tức thời rời đi. Ngươi không nên kích động, ta chỉ là cho ngươi kiến nghị, cuối cùng vẫn là do ngươi đi làm quyết định. Diệp Trấn chân trước rời đi chính thất, Sở Cơ liền mở miệng giải thích. Ngươi thật muốn để cho ta đi Diệp gia? Diệp Phàm một mặt kỳ lạ mà nhìn về phía Sở Cơ, tuy rằng trước hắn từng có như vậy chuẩn bị tâm lý, nhưng khi biết được Sở Cơ xác thực làm như vậy sau, trong lòng vẫn như cũ cả kinh không nhẹ. Ừm, Sở Cơ rất thẳng thắn gật gật đầu, Lá gia năm đó đối với ta như vậy cùng mẫu thân ta không nói. Tần Yến chỉ cao khí dương chạy đến Đông Hải, chỉ vào mũi của ta nói, để cho ta cùng Diệp gia quang sạch quan hệ. Mà ngươi lại, để cho ta đi Diệp gia. Kinh ngạc qua đi, Diệp Phàm cảm xúc trở nên hơi kích động, trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần tức giận, ngươi đang nói đùa sao? Sở Cơ vẫn chưa mở miệng trả lời, nhìn như lý giải Diệp Phàm tâm tình. Kỳ thực là các loại, chờ, Diệp Phàm đem tức giận tiêu tan, sẽ cùng Diệp Phàm mở rộng cửa lòng trò chuyện. Ngươi hiểu được của ta, ta nhận thức Diệp Văn Hạo khi... Làm, phụ thân là bởi vì ta cảm thấy hắn xác thực đối với chuyện năm đó rất hổ thẹn, cũng xác thực đem ta xem là con trai ruột như thế đối xử, thậm chí vì ta cam nguyện từ bỏ tất cả. Diệp Phàm càng nói tâm tình càng kích động, nhưng là... Diệp gia làm cái gì? Bù đắp, ha ha, ta thèm sao, ta hiếm còn yêu thích bọn họ Diệp gia bù đắp. Ngươi không gì lạ, không thèm khát, Sở Cơ cười khổ, vậy ngươi, mắt thấy Sở Cơ lúc này còn có thể... Cười được, Diệp Phàm đúng là tỉnh táo mấy phần, Sở Cơ tuy rằng quyến rũ như yêu, nhưng cũng giảo hoạt như hồ, tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha để cho mình về Diệp gia. Ta cho ngươi về Diệp gia có hai nguyên nhân, ngươi hãy nghe ta nói hết, cuối cùng quyền quyết định ở ngươi. Sở Cơ thở dài nói, không hề trả lời, Diệp Phàm ra hiệu Sở Cơ kế tục. Thứ nhất, như cùng ngươi từng nói, năm đó mẹ ngươi bởi vì mang thai ngươi, đặc biệt chạy đến Diệp gia tìm Diệp Văn Hạo, kết quả bị Diệp gia trên dưới chê cười. Ở người Diệp gia trong mắt mẹ ngươi chính là cô gái nông thôn, là muốn ma tước muốn leo lên đầu cành cây thay đổi phượng hoàng. Nói tới chỗ này, tha cho là sự tình này đã qua đi nhiều năm, nhưng Sở Cơ vẫn như cũ có chút oán giận. Cảm giác kia hận không thể để đào ngược thời gian, chính mình bồi tiếp Diệp Phàm mẫu. Thân linh vẫn cùng nhau đi tới Diệp gia cuồng quất người Diệp gia bạt tai. Cọt kẹt, so với Sở Cơ mà nói, Diệp Phàm tức giận trong lòng chỉ nhiều không ít, hắn kìm lòng không đặng nắm chặt song quyền, âm thanh khàn giọng nói, đã như vậy cái kia ngươi vì sao còn để cho ta đi Diệp gia? Ngươi lẽ nào quên vừa nãy Diệp Trấn nói tới? Sở Cơ cười lạnh nói, hắn nhưng là nói rồi, chỉ cần ngươi về Diệp gia, bất luận ngươi lựa chọn đi con đường kia, Diệp gia đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, hơn nữa chống đỡ cường độ chính là Diệp gia đời thứ 4 thành viên bên trong lớn nhất. Ngươi là muốn cho ta lợi dụng Diệp Trấn hứa hẹn, lấy gậy ông đập lưng ông. Diệp Phàm không ngốc, hắn một thoáng liền nghe được Sở Cơ dụng ý, không sai. Sở Cơ trong con ngươi hết sạch lấp lóe, nói, đối với Diệp gia những kia khốn kiếp mà nói. Bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến cũng không phải là ngươi xông ra một mảnh thuộc về mình thiên không, mà là ngươi bị Diệp gia thừa nhận chiếm cứ nguyên bản thuộc về bọn hắn tài nguyên. Bởi vì, Diệp gia là thứ một nhà giàu, mỗi một người bọn hắn sinh ra thứ nắm giữ so với 99% người cả đời nỗ lực lấy được còn nhiều. Thành tựu của ngươi ở trong mắt bọn họ không hẳn lên được mặt bàn. Huống hồ Diệp Văn Hạo vì ngươi làm rất nhiều, đã như thế, mặc dù ngươi tương lai làm ra to lớn gì thành tựu, bọn họ cũng sẽ chắc hẳn phải vậy cho rằng là Diệp Văn Hạo ở sau lưng giúp ngươi, mà cũng không phải là chính ngươi bản lãnh thật sự. Tại như vậy một loại dưới tình hình, trừ phi ngươi làm ra hành vi nghịch thiên, bằng không bọn họ trong lòng vẫn là coi thường ngươi, cũng sẽ không cho là bọn họ. Năm đó sai rồi, nói tới chỗ này, Sở Cơ ngữ khí trở nên lạnh lẽo lên, mà ngươi trở về Diệp gia, bị Diệp gia toàn lực bồi dưỡng thì lại, chẳng những có thể lấy chiếm cứ bọn hắn tài nguyên, còn có thể đem oán khí của ngươi, lửa giận tận tình phát tiết đến những kia tên khốn kiếp trên người, vì là mẹ ngươi đòi lại một cái công đạo. Diệp Phàm đã trầm mặc. Tuy rằng hắn hiếm có yêu thích Diệp gia toàn lực bồi dưỡng, nhưng hắn không phải không thừa nhận, nếu như bị Diệp gia toàn lực bồi dưỡng, xác thực có thể mạnh mẽ đánh những kia Diệp gia thành viên mặt. Diệp Chấn một hai lần mà nghĩ để cho ta về Diệp gia, chỉ là bởi vì sau lưng ta có sư phụ mà thôi. Diệp Phàm bình tĩnh phân tích nói, bọn họ vì thông qua ta kết giao, lấy lòng sư phụ có lẽ sẽ lấy ra một phần tài nguyên cho ta. Nhưng nếu như ta đem oán khí, lửa giận phát tiết đến cái khác Diệp gia thành viên trên người, nói vậy bọn họ sẽ không đồng ý chứ. Sư phụ chỉ là một mặt, Sở Cơ nói lời kinh người. Ồ, Diệp Phàm ngẩn ra, sau đó không hiểu nói ta còn có tư cách gì giá trị cho bọn họ làm như thế. Mà đao thạch, Sở Cơ vạch trần đáp án. Mà đao thạch, Diệp Phàm không rõ, Diệp gia hiện nay tuy rằng vẫn như cũ chiếm cứ Hoa Hạ đệ nhất nhà giàu vị trí, nhưng ở mức độ rất lớn là dựa vào Diệp gia lão gia hỏa kia còn sống, Diệp gia đời thứ ba, đời thứ bốn toàn thể tố chất so với Bạch gia phải kém không ít. Bao quát phụ thân ngươi ở bên trong, đương nhiên ta là nói ở thế tục quyền lực tranh cướp cái này một khối. Sở Cơ một mặt cơ trí nói, mà ngươi lại không giống. Ngươi tại Hàng Hồ, Đông Hải làm tất cả đủ để chứng minh năng lực của ngươi. Nếu để cho ngươi chờ, lại Diệp gia, đồng thời dùng lượng lớn tài nguyên đi bồi dưỡng thế tất sẽ gây nên Diệp gia ba đời, bốn đời thành viên cưu thị thậm chí sẽ cùng ngươi phát sinh tranh đấu. Đã như thế, ngươi liền có thể đảm nhiệm Diệp gia lão gia hòa cùng Diệp Chấn trong tay ma đao thạch đi tôi luyện Diệp gia ba đời, bốn đời thành viên, để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành, để với có thể ở Diệp gia lão gia hòa quy thiên trước đó đuổi theo Bạch gia thậm chí cái khác một ít bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba. Diệp Phàm lần thứ hai trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm suy tư khả năng này, càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Như lời ngươi nói, ngươi không gì lạ, không thèm khát Diệp gia bồi dưỡng, nhưng ngươi có thể mượn cơ hội này tàn nhẫn mà đả kích Diệp gia ba đời, bốn đời thành viên, đặc biệt là Tần Yến mẹ. Còn, Diệp Văn Hải, Diệp Long phụ tử. Sở Cơ cười lạnh nói, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể đạt đến Diệp Chấn cùng Diệp gia lão gia hòa mục đích nhưng tương tự cũng có thể đâm nhói bọn họ mà lại để cho bọn họ chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Cái nguyên nhân thứ hai đây, Diệp Phàm nói sang chuyện khác hỏi, vì chính ngươi cũng vì sư phụ, Sở Cơ ngữ khí trở nên hơi phức tạp, có ý gì, Diệp Phàm có chút mờ mịt. Ngươi tuy rằng không gì lạ, không thèm khát Diệp gia tài nguyên cùng bồi dưỡng, nhưng không phải không thừa nhận nếu có Diệp gia hỗ trợ ngươi muốn đem Nam Thanh Hồng từ Hoa Hạ trên bản đồ xóa đi đem sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sở Cơ gằn từng chữ, Diệp Phàm chân mày cau lại không có hé răng, hắn ở Hàng Hồ thời điểm đầu tiên là chém giết Kiều Bát Chỉ cùng Nam Thanh Hồng tổng bộ phái ra người, sau khi lại chém giết Nam Thanh Hồng thái tử Gia Lâm Ngạo Gió, Hồng Vũ Môn Thiên Tài Dương Thanh tương đương với cùng Nam Thanh Hồng kết liễu tử thù. Mà chờ hắn đến Đông Hải sau khi Nam Thanh Hồng thiết kế sát hại hắn, mặc dù không có thực hiện được nhưng cũng khiến cho Tư Đồ Thần rời khỏi nhân gian, song phương đã đến không chết không thôi mức độ. Bất kể là vì cho Tư Đồ Thần báo thù, vẫn là vì cho Nam Thanh Hồng đáp lễ, Diệp Phàm đều phải đem Nam Thanh Hồng diệt trừ. Hiện nay, tuy rằng Diệp Phàm thông qua các loại thủ đoạn để Phan Giác Minh xuất lĩnh Đông Hải giúp ở Đại Lục triệt để áp chế Nam Thanh Hồng, thậm chí đem Nam Thanh Hồng dồn đến vùng Duyên Hải cùng Tây Nam, nhưng hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ Nam Thanh Hồng, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà như Sở Cơ từng nói, nếu có Hoa Hạ đệ nhất nhà giàu Diệp gia hỗ trợ kéo lên tổ chức đại kỳ, muốn diệt trừ Nam Thanh Hồng đem sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, nói chính xác là một cái tiền đề. Thấy Diệp Phàm trầm mặc, Sở Cơ lại nói, cái gọi là tiền đề, là chỉ nếu như ngươi có thể trong thời gian ngắn diệt trừ Nam Thanh Hồng, vậy ngươi có thể mang nhiều thời gian hơn cùng tinh lực thả về mặt tu luyện mặt mau chóng tăng cao thực lực, vì là sang năm thanh bảng giải thi đấu làm đủ chuẩn bị, vì là diệt trừ toàn bộ Thanh Hồng tụ lực. Diệp Phàm thở dài trong lòng, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Kẻ địch cho ta một đao, 10 đao hoàn lại. Đây là hắn làm người tín điều. Đối với hắn mà nói, bởi vì cùng Nam Thanh Hồng kết thù, bởi vì cùng Bạch gia đấu. Pháp Thanh Hồng tổng bộ thái tử gia Trần Phí Liêm phái ra 2 tên Hắc Long vệ ám sát hắn. Chuyện này, hắn từ đầu đến cuối đều không có quên. Ở kế hoạch của hắn bên trong, hắn đúng là dự định đem Nam Thanh Hồng diệt trừ sau, liền một lòng một dạ vùi đầu vào trong tu luyện cố gắng ở thanh bảng giải thi đấu bên trong hái đoạt vòng nguyệt quế, không ném trừ huyền cơ mặt, đồng thời tận sắp trở thành cường giả tuyệt thế sau khi đi tìm Thanh Hồng tổng bộ tính sổ. Người mới vừa nói là sư phụ là có ý gì? Trầm mặc một lát, Diệp Phàm nghĩ đến Sở Cơ trước đó từng nói, lại không nhịn được hỏi, PS cảm tạ anh em, đám tỷ tỷ ngày hôm qua bỏ phiếu, cũng chúc đại gia 1 tháng 5 vui sướng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách, chương,